Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, cuồng nhiệt. 3/4, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu công ty. Facebook một mực, ở Diệp Đông Thanh giam quản hạ trưởng thành. Vì mở rộng cái món này chương trình, hắn không ngại ở sơ kỳ tiêu hết một số lớn tiền vốn. Mời tới tốt nhất lập trình viên, mướn hết sức thoải mái chiều rộng phòng làm việc lớn. Hơn nữa mua sắm trên thị trường tính năng giỏi nhất máy vi tính cung cấp các nhân viên sử dụng. Bởi vì biết nó sẽ thành công, cho nên phòng ngừa chu đáo. Trước từ giáp cốt văn mua cái tương đối tốt máy chủ. Cũng lắp thêm mở rộng đồng bộ khách hàng quản lý công cụ. Thậm chí móc ra hơn 4 triệu đô la dùng để khắp nơi làm quảng cáo. Để cho mọi người ở tất cả trường đại học và trường học bên trong diễn đàn mở rộng cái này. Kiểu sản phẩm, bỏ ra là có hồi báo. Và Mark mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm khó khăn hoàn cảnh không cùng. Diệp Đông Thanh tự mình có thể cung cấp tương đối tốt vốn lưu động giúp đỡ. Vì vậy cái món này chương trình ở gần đây phơi bày ra người sử dụng nổ thức tăng trưởng khuynh hướng. Tổng người sử dụng số lượng ở 3 tháng số 7 ngày này. Chính thức đột phá 8 triệu người. Có thể lưu lại vượt qua 77% ghi danh người sử dụng. Gần đây vẫn còn ở lấy mỗi ngày 400.000 người tả hữu con số. Điên cuồng khuếch trương trước. Cuộn sạch vô số sinh viên. Học sinh cấp 3. Liền liền Âu Châu bên kia cũng có hơn 200k ghi danh tính. Mấy con số này đặc biệt khủng bố. Phải biết khoảng cách Facebook lên mạng vẫn chưa tới 4 tháng. Nếu như nói lên tháng thời điểm nó chỉ trị giá 30 triệu USD. Cân nhắc đến gần đây mắt sáng biểu hiện. Đã có cơ cấu nguyện ý lấy 160 triệu đô la giá trị cổ phần liên doanh nó. Không phải gần đây nhà thứ nhất định liên doanh cơ cấu. Bất quá lần này cơ cấu thực lực rất mạnh. Tên là Thác Nước Đầu Tư. Người sáng lập là Microsoft, người sáng lập Bill Gates tiên sinh. Diệp Đông Thanh rất hoài nghi Gates tự mình có biết hay không lần này đầu tư. Nhưng có thể bị những thứ này cơ cấu coi trọng. Đã đủ để chứng minh thực lực. Người sử dụng cửa một cái truyền một cái. Khuếch trương tốc độ đặc biệt nhanh chóng, công ty đám kia lập trình viên cửa, ban ngày kế đêm bận bịu hoàn thiện cái món này chương trình. Lần thứ hai mướn máy chủ lại một lần nữa đẩy ấp, nhưng mà thuộc về công ty mới tinh máy chủ còn không có chuẩn bị xong. Chỉ có thể tiếp tục mướn, sôi động nguyên nhân, theo nó sử dụng tương đối thoải mái có quan hệ. Ban đầu Diệp Đông Thanh lần đầu tiên ghi danh Facebook tài khoản là năm 2008 thời điểm chuyện. Hiện đang sử dụng cảm thụ và lúc ấy tương đối tương tự. Đã coi như là một khoản tương đối thành thục sản phẩm. Tốc độ phát triển xa so tưởng tượng nhanh chóng. Cho tới trong công ty cái này đám nhân viên cửa cả ngày bận bịu đến xoay quanh. Người thiếu nghiêm trọng. Vì vậy Diệp Đông Thanh tự mình đi chuyến thung lũng Silicon. Mời tài nguyên nhân lực cơ cấu hỗ trợ chiêu mộ xuất sắc nhân viên đồng thời. Cũng ở đây Thánh Ca ra kéo địa khu thuê đến tầng 4 phòng làm việc. Hắn muốn có thuộc về mình trụ sở chính cao ốc. Nhưng mà tiền vốn tình huống không cho phép. Lợi dụng Amazon cổ phiếu tiền vay đến 10 triệu USD sau đó. Lại từ tập đoàn đầu tư nước ngọt gạt bỏ 6 triệu đô la. Là thời điểm tiến hành một vòng mới khuếch trương. Để cho Alfred tiên sinh và mấy vị nhân viên ở lại thung lũng Silicon hỗ trợ phụ trách khảo hạch. Nhanh chóng an bài công nhân viên mới đưa vào công tác. Hắn lại từ thung lũng Silicon trở lại tập đoàn đầu tư nước ngọt. Bởi vì đánh khống dầu thô chuyện còn cần Diệp Đông Thanh tự mình xử lý. Bỏ qua lần này mò tiền cơ hội, lần sau muốn kiếm tiền nhanh có thể phải cùng thật lâu. Và tiểu Edward Johnson giữa hợp tác tan vỡ tới được quá mức đột nhiên. Ban đầu Diệp Đông Thanh cảm giác được mình giúp hắn kiếm được lớn như vậy một khoản tiền. đối phương hẳn càng tin tưởng mình mới đúng. Có thể mập mạp kia cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên rút vốn, đem một nửa lợi nhuận để lại cho Leo công ty, đem còn dư lại tiền vốn rút ra đi, tổng cộng hơn 100 triệu đô la, dùng xấp xỉ 70% thương vị đặt tiền cuộc giá dầu lên tăng. Tiểu Edward quyết đoán nhỏ một chút, chỉ vận dụng gấp 8 lần đòn bẩy, nhưng mà coi như là như vậy, thời gian tiến vào 3 tháng sau đó, cũng để cho hắn kiếm được hơn 100 triệu đô la nợ mặt tài sản. Diệp Đông Thanh nghiêm trọng phán lầm liền hình thức, cái này bánh xe giá dầu lên tăng so hắn theo dự liệu mạnh hơn, nhanh hơn, mấy ngày gần đây, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả gần như điên cuồng tiếp liền đột phá 36, 37 đô la, hơn nữa còn ở tăng. Nói cách khác, nếu như Diệp Đông Thanh lúc ấy không có ở 29 đô la đã lâu hậu tuyển chọn giao nhận ném, bán ra, như vậy chặn tới trước mắt mới ngưng, hắn có thể nhiều được lợi không sai biệt lắm 200 triệu đô la. Khoản tiền này uổng công từ tay hắn kẽ ngón tay bên trong chạy trốn. Lại nữa nói chuyện gì ổn thỏa các loại, cảm giác so ăn tràn đầy một chậu con ruồi còn khó chịu hơn. Đã không muốn lại xem dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả, miễn được từ mình muốn đập đầu vào tường. Dĩ nhiên, cái này bút lời trong vượt qua nửa số thuộc về tiểu Edward tất cả. Nhưng mà Diệp Đông Thanh không có hắn như vậy giàu có lão mù, cho nên vẫn là hắn càng khó chịu hơn chút. Trước đoạn thời gian Phố Uôn thời báo mới vừa tán dương qua Diệp Đông Thanh, ngày hôm nay phần này báo đăng đến tiếp sau này tin tức, giống nhau đem Diệp Đông Thanh coi thành cười nhạo đối đãi. Uổng công bỏ qua hơn 100 triệu đô la lời, nếu như đây không tính là quyết sách sai lầm, cái gì đó mới tính. Hối hận vậy chế, thật may còn có cơ hội bổ túc. Hắn suy nghĩ tăng được càng cao rớt được càng ác. Từ sáng sớm bắt đầu tiếp liền theo mấy nhà đầu được khoán cửa hàng người gặp mặt. Định dùng đơn đặt hàng tổng số tiền 5% tiền ký quỹ xem không dầu thô. Có người nguyện ý tiếp đơn, nhưng đối với tiền ký quỹ yêu cầu tương đối cao, để cho hắn phải chứng minh bản thân có năng lực trả lại. Trong tay tiền đặt cuộc chưa đủ, vì vậy Diệp Đông Thanh cầm Facebook cổ phần làm thế chân bảo đảm. Lục tục nói thành một ít, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả ở 36 đô la 40 sen chừng chập chờn. Ngày hôm nay cao nhất xông lên 39 đô la 99 sen. Thật là so bỏ đi dây cương ngựa hoang còn điên cuồng. Tất cả nhà thành phẩm dầu công ty rối rít tuyên bố chỉnh lên giá dầu, sau đó hạ xuống đến 38 đô la 71 mỗi sen. Dưới tình huống này, Diệp Đông Thanh tổng cộng nộp 40 triệu USD tiền ký quỹ, 200 triệu đô la đến tiếp sau này tiền ký quỹ cùng với không sai biệt lắm 15% Facebook cổ phiếu. Nơm nớp lo sợ nắm liền giá trị hơn 790 triệu đô la dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Chỉ là xử lý những thứ này hợp đồng, Baker McKenzie luật nơi bên kia liền phái tới ngay ngắn một cái cây đoàn đội, tổng cộng 16 người, xài hơn nửa ngày thời gian mới giúp hắn khảo hạch xử lý xong. Vigo nữ sĩ cùng với một đám những cao quản, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tim đập rộn lên. Dẫu sao gần đây dầu thô lên tăng tình thế thực sự quá tốt, quân đội đã sớm động tác không ngừng. Rất nhiều loại tên đã lắp vào cung không phát không được dáng điệu. Hạm đội đã đi mục tiêu rời động. Diệp Đông Thanh bây giờ xem không dầu thô, không khác nào là ở trên lưỡi đao khiêu vũ. Trên thực tế liền chính hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Bất quá đi qua một vòng điên tăng, bị cưỡng chế bình thường có khả năng không quá lớn. Giá dầu đã sắp xúc đỉnh, chí ít ở hắn xem ra là như vậy. Hôm nay là 3 tháng 17 số, công ty trong tủ sắt nhiều hơn mấy phần hợp đồng, bên ngoài phòng làm việc thành phố cảnh đêm sáng chói, phòng làm việc trên tường hiện lên thực thì giá dầu, một mực không nhịn được nghĩ biết giá dầu, dứt khoát liền mở đặt ở vậy, Laura giờ phút này đi tới hắn phòng làm việc, cầm trong tay trang bị đầy đủ cắt ra trái cây liền làm hộp. Đi tới sau nói, ngươi quần áo không đổi, ta cũng biết ngươi còn ở công ty, cái khác các nhân viên đều đi, ngươi tại sao còn lưu lại nơi này? Trái cây hoặc là từ cửa hàng tiện lợi mua được bò bí tết cơm. Tùy tiện ăn cái nào đều được. Chờ lát nữa đi tham gia phái đúng. Đến lúc đó đói bụng không thể được. Dẫu sao ngươi mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.